Chúa được dạy đi loan báo tin mừng. Linh mục người Chúa dùng như khí cụ gieo rắc tình thương. Linh mục người mục từ chăn dắt chiên con, dẫn đưa vào đồng cỏ xanh non, cho vui thỏa suối ngọt mát trong. Dù cho bao phép sóng gió hiểm nguy khốn khó trên đường, linh mục một đời là tấm bánh bé ra, trao cho một người niềm cảm mến thiết tha. Lạy Chúa xin cho linh mục niềm vui dâng hiến cuộc đời, yêu thương phục vụ như mục tử Giêsu, hy sinh thân mình nên mục tử nhân lành. Linh mục người của Chúa được sai đi loan báo tin mừng. Linh mục người Chúa dùng như khí cụ gieo rắc tình thương. Linh mục người mục từ chăn dắt chiên con, dẫn đưa vào đồng cỏ xanh non, cho vui thỏa suối ngọt mát trong. Chiều nào trên cây thánh giá vì yêu con Chúa hy sinh, linh mục một đời tìm ý Chúa thực thi, hy sinh trọn đời để nên giống Chúa luôn. Niềm tin kiên vững không lay, yêu thương mọi người như mục tử Giêsu, trung trinh theo Ngài nên mục tử nhân lành. Dạy đi loan báo tin mừng. Linh mục người Chúa dùng như khí cụ gieo rắc tình thương. Linh mục người mục từ chăn dắt chiên con, dẫn đưa vào đồng cỏ xanh non, cho vui thỏa suối ngọt mát trong. Trên đường linh mục một đời là tấm bánh bè ra, trao cho một người niềm cảm mến thiết tha. Lạy Chúa xin cho linh mục niềm vui dâng hiến cuộc đời, yêu thương phục vụ như mục tử Giêsu, hy sinh thân mình nên mục tử nhân lành. Linh mục người của Chúa được dạy đi loan báo tin mừng. Linh mục người Chúa dùng như khí cụ gieo rắc tình thương. Linh mục người mục từ chăn dắt chiên con, dẫn đưa vào đồng cỏ xanh non, cho vui thỏa suối ngọt mát trong. Cho vui ngọt mát.